Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 121, ta là ai? Thất bại đem hết toàn lực, Tiger vẫn chưa vỡ nát Cracker lấy thuyền hải tặc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Cracker đúng là cẩn thận như vậy, thế mà dùng chính mình bánh quy trái cây miêu tả một tầng kiên cố phòng ngự bên ngoài. Lại tại nội bộ miêu tả một tầng tựa như bảo hiểm một dạng phòng ngự. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ không có đơn giản như vậy. Tối thiểu, Big Mom, Salad Linlan nhi tử Salad Cracker không phải người ngu. Hắn vô cùng rõ ràng nhóm người mình cùng Tiger giao phong nhược điểm ở đâu. Cho nên củng cố tốt bọn họ lấy thuyền hải tặc phòng ngự. Mà Tiger đâu? Hắn lúc trước lần kia tiến công cố nhiên can đảm lắm. Rất có vài phần đập nồi dìm thuyền ý tứ. Nhưng tại sở dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng xem ra, Tiger hành động là có chút ngu xuẩn. Bởi vì Tiger hoàn toàn không có tìm cho mình đường lui a. Theo khuấy động dòng nước biển bay lên, không thể vỡ nát Cracker bọn người thuyền hải tặc Tiger. Giống như là đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trước mặt. Mà lại Tiger thân ở giữa không trung. Hoàn toàn không có cách nào tự do hoạt động thân thể giữa không trung. Làm Tiger thân thể bị dẫn lực ảnh hưởng. Chậm rãi hạ xuống thời điểm. Cracker khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt Tiger chỉ thấy Cracker đột nhiên hướng về phía chính mình xòe bàn tay ra. Cắt, là bánh quy. Cracker hướng về phía Tiger xòe bàn tay ra thời điểm, từng tầng kiên cố tựa như dây thừng đồng dạng bánh quy. Rõ ràng là tại khi đó bám vào Tiger trên thân, đem Tiger thân thể hoàn toàn hạn chế ở nơi đó. Cùng lúc đó, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội. Chỉ thấy Cracker trên thuyền một người tại Tiger thân thể bị hạn chế trong nháy mắt. Chính là bỗng nhiên thoáng hiện đến Tiger trước người. Chợt dùng tựa như hải quân lục thức một trong nguyệt bộ giống như chiêu số. Xảo diệu đem Tiger mang về đến Cracker bọn người lấy trên thuyền hải tặc. Muốn là ta không có nhớ lầm lời nói. Người chính là sát thiên đoàn hải tặc bên trong nhà mạo hiểm. Giống như, tựa như là kêu cái gì Fisher Tiger à. Hơi hơi bốc lên song mi. Cracker nhìn chằm chằm trở thành tù binh Tiger. Khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc nói ra. Các ngươi sát thiên, đoàn hải tặc thật sự là không có người. Thế mà phái ngươi dạng này ra hỏa đến đánh lén chúng ta. Ngô dù sao vây ở mảnh này, quỷ vụ, bên trong. Chúng ta cũng không có việc gì. Vậy liền để ta Salad Cracker, thật tốt chiêu đãi ngươi cái này, nhà mạo hiểm, một phen đi. Nói xong, Cracker liền là hướng về phía dưới chướng hai cái hải tặc đánh cái ánh mắt. Cái kia hai tên thuyền viên hiểu ý, nhe răng cười bên trong dậm chân mà đến, chính là nhất quyền nhất cước rơi vào Tiger trên thân. Hắn là tại nhục nhã Tiger. Càng là đang mượn máy nhục nhã bao quát sở dịch ở bên trong tất cả, sát thiên, đoàn hải tặc người. Không hề nghi ngờ, Cracker không có giết chết Tiger dũng khí, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng giết chết, sát thiên, đoàn hải tặc nhân vật trọng yếu. Kết quả chính là, sát thiên, đoàn hải tặc cùng Big Mom, Salad Linlan toàn diện khai chiến, mà không có thu hoạch được. Big Mom, Salad Linlan phân phó. Cracker không dám mạo hiểm không sai cùng, sát thiên, đoàn hải tặc kết tử thù. Như vậy nhục nhã Tiger, nhục nhã, sát thiên, đoàn hải tặc, liền trở thành Cracker tù binh Tiger sau duy nhất có thể làm sự tình. Đến mức Tiger tại lần lượt trọng kích dưới, hắn không nói gì, duy trì trầm mặc, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cho nên Tiger bộ dáng này, vô luận là nhìn ở trong mắt Cracker, hoặc là quân hành giáo, người áo bào trắng trong mắt. đều ngang ngửa sau đó bắn ra một cái tín hiệu. Đó chính là hắn, Tiger nhận thua. Muốn là ta không có nhìn lầm lời nói. Tu La, ván đầu tiên đổ đấu là ngươi thua à? Nhìn thấy Tiger bị bắt làm tù binh thời điểm, quân hành giáo, người áo bào trắng khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó trông thấy Tiger bị Cracker các loại, Big Mom, Salad liên lần dưới trướng tinh nhuệ nhục. Nhã thời điểm, quân hành giáo, người áo bào trắng chính là hơi có vẻ khiêu khích liếc Sở Dịch liếc một chút. Rất là đắc ý nói ra, các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, đã không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Muốn là, Tu La, người nguyện ý xuất thủ lời nói. Có lẽ còn có thể cứu hắn nhất mệnh, đến mức chờ mong lấy người cá kia lật bàn, ta nghĩ là không. Thế nào, cho nên, Tu La, theo ta thấy ngươi thì xuất thủ cứu trợ một chút các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, à. Không phải vậy, nếu là hắn chết thật tại Salad Cracker trong tay bọn họ. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Nói xong, không chỉ là quân hành giáo, người áo bào trắng cười lên ha ha. Thì liền Don Quixote do Flamingo đều rất tình nguyện trông thấy Sở Dịch ăn quả đắng bộ dáng. Rất là khinh thường hướng về phía Sở Dịch tiếu tiếu. Thế mà, tại quân hành giáo, người áo bào trắng nói xong lời nói này thời điểm, Sở Dịch lại giống như là Tiger một dạng duy trì trầm mặc. Bởi vì ngay tại tất cả mọi người coi là Tiger thua thời điểm, Sở Dịch lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm bị Cracker bọn người nhục nhã Tiger, sinh ra một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Đây đối với Tiger tới nói cũng không hoàn toàn là nhục nhã. Thực càng giống là một loại áp lực. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là đối quân hành giáo, người áo bào trắng. Don Quixote do Flamingo cười trào phúng âm thanh mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn chằm chằm Cracker trên thuyền bị bắt làm tù binh Tiger. Chờ mong lấy hắn lật bàn một màn kia bạo phát. Mà Tiger đâu? Tại Cracker phái ra hai tên, Big Mom, Salad liên lần dưới trướng tinh nhuệ nhục nhã tình huống. Dưới, bị lần lượt trọng kích Tiger. Lúc này trên thân rõ ràng là phủ đầy bầm tím dấu vết, khóe miệng nhiễm lấy đỏ thẫm vết máu. Bởi vì thụ thương quá nghiêm trọng duyên cớ, Tiger thế nhưng là liền đứng ở nơi đó đều có đứng không vững. Ngay sau đó, bành, lại là một tái trọng kích, bị Big Mom, Salad liên lần dưới trướng tinh nhuệ một cái đá ngang đánh ngã. Ngã trên mặt đất, Tiger quả thực tựa như là giống như chết. Liền lúc trước thân thể run rẩy đều biến mất, không còn tăm tích. Bất quá, Cracker biết, Big Mom, Salad liên lần dưới trướng tinh nhuệ. Ra tay khẳng định là có chừng mực, cho nên chỉ là đơn giản coi là Tiger ngất đi mà thôi. Nhưng vì xác nhận Tiger cũng chưa chết đi, Cracker vẫn như cũ là đi lên phía trước. Chuẩn bị nhìn xem Tiger tình huống. Ai muốn ngay tại Cracker dạo bước đi tới, đúng lúc là đi đến Tiger mặt trước thời điểm, ông giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, liền mở hai mắt ra đều phí sức. Tiger đột nhiên chính là đứng dậy sừng sững tại Cracker trước mặt. Nhìn thấy Tiger đúng là nương tựa theo ương ngạnh ý chí lực một lần nữa đứng dậy, Cracker nheo cặp mắt lại, không khỏi là có chút kính nể trước mặt cái này tên là Tiger người cá. Nhưng lại tại Cracker trong lòng ẩn ẩn sinh ra kính nể chi tình. Không định tiếp tục ngược đãi Tiger thời điểm, không ngờ lúc trước một mực duy trì trầm mặc Tiger đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Cracker hỏi ra một câu nói như vậy đến. Huy, cái kia tên tiểu quỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta, đến cùng là ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.